Nhìn thấy tiểu báo tử đi tới, Trương Dũng lập tức nở nụ cười, rồi bước tới đạp Tôn Hoa một cước. Còn không mau cút đi, nếu ngươi không đi ta đánh chết ngươi. Tôn Hoa cực kỳ tức giận, biết mình không phải là đối thủ của Trương Dũng. Nước mắt nước mũi tất cả đều chảy ra, dùng tay áo lau mặt. Khá lắm, biến thành một vai mặt hoa. Những người chung quanh lập tức cười to một hồi. Coi như hết, Trương đại ca cũng đáng thương đấy. Tiểu báo tử khẽ thở dài một tiếng, đi đến trước mặt Tôn Hoa. Tôn đại ca, ngươi tới bán sách à? Tôn Hoa nức nở vài tiếng, nhìn thoáng qua tiểu báo tử, thấy hắn nhỏ tuổi, cũng không biết rõ hắn lai lịch thế nào, chỉ gật gật đầu. Ta mua toàn bộ sách của ngươi, bạc đây, ngươi xem có đủ hay không? Tiểu báo tử móc ra một khối bạc vụn đưa tới tay Tôn Hoa. Đã đủ rồi, đã đủ rồi. Tôn Hoa vừa nức nở, vừa nói. Hắn vốn đang cực kỳ đói bụng, chỉ biết dựa vào mấy cuốn sách bại hoại bán lấy chút tiền mua ít bánh nướng để ăn. Bạc vụn mà tiểu báo tử cho hắn chừng một tiền, đủ cho hắn ăn được mấy bữa. Vội vàng đưa bao sách trong tay cho tiểu báo tử, rồi như lại sợ sự tình gì diễn ra, liền vội vàng rời đi. Tiểu báo tử, ngươi thật sự quá tốt bụng. Bất quá tên là một gã phá gia chi tử đã phá sản, hôm nay ngươi cho hắn một ít bạc, cũng không dùng được bao nhiêu, rồi cũng nhanh chóng bán cái phòng đang ở thôi, rồi lang thang ăn xin trên đường phố. Thấy tiểu báo tử mua bao sách kia, Trương Dũng hậm hực nói, hướng một phương hướng khác, tiếp tục đi tuần phố. Ha ha, tiểu báo tử cười cười, không nói gì, ôm một đống sách, đi đến trước quán sách. Vương đại ca, thế nào, có sách mới không? Trên mặt người chủ quán trung niên lập tức nở một nụ cười chất phác. Ta thu được không ít sách hay đây này. Nói xong, vỗ vỗ vào một đống sách cũ bên cạnh như khoe khoang. Tiểu báo tử cười cười, chọn một vài quyển sách phù hợp, bỏ tiền ra mua. Lại dạo một vòng trên phố tìm mua chút ít đồ ăn uống, rồi về lại ô gia thiết khí phô. Hắn hiện tại coi như là một thợ rèn rồi, niên kỷ lại nhỏ, tiền đồ trong tương lai nhất định là vô hạn lượng. Cho nên hiện tại hắn cũng có một gian phòng riêng. Gian phòng của hắn không lớn, dựa theo tiêu chuẩn hiện tại thì là 20 mét vuông, nhưng một mình hắn ở là đủ rồi. Bày biện trong phòng rất đơn giản, một cái giường lớn, một cái bàn cùng một cái ghế, trừ những cái đó ra là một cái tủ sách nhỏ. Hiện tại cái tủ này đã chất đầy sách. Đây đều là kiệt tác nửa năm qua của tiểu báo tử. Kiệt tác của hắn không ít, thông qua những sách này cũng hiểu sâu đậm về cái thế giới này rồi. Thần tiên ma quái chí dị, có lẽ không có Tây Du Ký để xem rồi. Một ngày nào đó, hứng lên, sửa chữa Tây Du Ký và Phong Thần Bảng phát ra ngoài, nói không chừng có thể kiếm được không ít tiền a. Tiểu báo tử mở ra một quyển sách, nhìn hai lượt, liền ném qua một bên. Hắn hiện tại đã không giống như lúc mới bắt đầu, đọc toàn bộ các quyển sách cũ, chỉ chọn xem những quyển sách mà hắn hứng thú thôi. Xem xong đống sách cũ vừa mua gì, chồng chúng lên đầu giường, lại mở ra bao sách Tôn Hoa bán cho hắn. Mua sách của Tôn Hoa cũng do thấy hắn đáng thương mà thôi. Tuy nói người đáng thương tất có chỗ đáng hận, nhưng tiện tay giúp hắn, tiểu báo tử cho rằng làm một lần cũng không sao. Thiên địa âm dương đại nhạc phú, mà mẹ nó, trên thế giới này cũng có loại sách này a. Chờ thêm vài năm nữa rồi nhìn lại a. Tiểu báo tử chứng kiến bìa đầu của quyển sách, lông mày đều nhíu lại, nhét quyển sách này vào một chỗ nhỏ trong tủ. Thanh Đế Ngự Nữ Kinh, trách không được Tôn gia lại thất bại, như thế nào lộ ra sách này. Lông mày tiểu báo tử càng lúc càng nhăn hơn. Tuy trước kia hắn cũng thường xuyên thưởng thức các ấn phẩm dành cho người lớn từ đảo quốc con cháu của nữ thần Thái Dương, bất quá niên kỷ hiện tại quá nhỏ, mà nhỏ tuổi đã xem loại sách này sẽ biến thái đấy. Cho nên hắn lại lật ra cuốn thứ ba, Thang Đầu Dược Quyết. Mà mẹ nó, ta là thợ rèn sắt, đọc cái này làm quái gì? Tiểu báo tử thiếu điều ném quyển sách qua một bên. Ô, đây là cái gì? Quyển Thang Đầu Dược Quyết này, hắn chỉ tùy tiện lật ra mấy trang. Bên trên cũng ghi lại những bí quyết sắc thuốc cơ bản nhất. Cái gì tứ quân tử xúc, tứ quân tử thang, trung hòa nghĩa, tham thuật phục linh cam thảo bị, ích dĩ hạ trần danh lục quân, thư đàm bổ khí dương thư nhị, trừ thư bán hạ danh dị công, hoặc ra hương xa vị hàn sử. Còn có tần giao phù lui thăng, tần giao phù lui miết giáp xài, địa cốt đương quy tử uyển sai, bán hạ nhân tham kiêm trích thảo, phế lao trưng thấu phục chi hài, các thứ này. Tuy rằng tiểu báo tử không hiểu, nhưng hắn cũng biết đây là các đồ vật nhập môn của các đại phu. Năm đó ở thôn xóm hắn, lão mù lòa kia lợi dụng những vật này đến dạy chữ cho những người trong thôn. Bởi vậy, sau khi nhìn qua vài lần, hắn liền ném quyển sách này qua một bên. Chương 43 Thông huyền bí cảnh khi ném đi, lúc quyển sách ở giữa không trung, trang sách lập tức mở ra. Một trang tràn ngập chữ vàng nhẹ nhàng chậm rãi rơi ra từ quyển sách. Tiểu báo tử có chút tò mò, thò tay chụp tới, nắm trang sách màu vàng vào tay, đưa tới trước mắt xem xét. Ngây dại, bên trên trang giấy này chi chít những chữ nhỏ, rậm rạp chằng chịt. Mê thần đan, đoán cốt đan, dị cân đan, định mạch đan, hoán huyết đan, tẩy tủy đan. Toàn bộ nét mặt của hắn đều trở nên cứng ngắc, hệt như cương thi. Bên khóe miệng có một giọt nước miếng chảy ra. Sau khi xem xong, hắn mãnh liệt nuốt một miệng lớn nước miếng. Lúc này mới phát hiện, bất chi bất giác, nước bọt từ khóe miệng hắn đã rơi xuống đất thành một vun lớn. May mắn không có người trông thấy, nếu không thì người ta cười hắn đến rụng răng. Chẳng lẽ cái này là ở hiền gặp lành trong truyền thuyết? Không đúng, không đúng. Tiểu báo tử gắt gao siết trang giấy trong tay, lại muốn đưa tới trước ngực, lại muốn vén chăn lên, giấu tờ giấy xuống. Trong khoảng thời gian ngắn không biết phải làm sao. Đây không phải người tốt tất gặp chuyện tốt. Cái này, hắn con mẹ nó quả thực là nhân vật trong truyền thuyết a. Nói cách khác, như thế nào ta lại nhẹ nhàng đạt được bảo bối như vậy? Cái thứ nhất, không đề cập đến mê thần đan, năm đan phương khác, khiến tiểu báo tử cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Đan phương này thật sự là quá tốt rồi. Hắn hiện tại đã không phải là tiểu báo tử trong thôn sơn nữa, mà là thợ rèn của Ô Gia Thiết Khí Phô. Tuy nói võ công thật sự không cao, nhưng đối với sự tình trong võ lâm đã minh bạch hơn nửa năm trước rất nhiều. Hơn nửa năm trước, hắn chỉ là từ trong miệng Vương Thiên Lôi hiểu võ giả chính thức trong thiên hạ đều nội ngoại kiêm tu, chia làm ba giai đoạn lớn là luyện bì, đoán cốt, dị cân, chính là tam giới. Vương Thiên Lôi kia miễn cưỡng cũng coi là một võ giả luyện bì sơ kỳ, không hơn không kém. Đến Ú gia, so với lúc trước hắn đã biết rõ ràng hơn nhiều. Hắn hiện tại biết rõ cảnh giới võ giả chia làm ba giai đoạn lớn. Ba giai đoạn này được xưng là tam giới, chia làm cửu phẩm. Võ giả cảnh giới luyện bì là hạ tam phẩm, võ giả cảnh giới đoán cốt là trung tam phẩm, võ giả cảnh giới dịch cân là thượng tam phẩm. Tỷ phu Vương Thiên Lôi của mình nhiều nhất chỉ là nhất phẩm võ giả trong hạ tam phẩm thôi, vừa bước vào cánh cửa võ giả. Mà cửu phẩm cường giả trong thiên hạ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những siêu đại môn phái và thế gia ngàn năm cũng chỉ có một hai người. Khả năng hiện tại của hắn cũng không thể tưởng tượng được. Như Ô gia, người mạnh nhất là một gã trưởng lão, tu vị khó khăn lắm đạt tới đệ thất phẩm, tiến nhập đại môn thương tam phẩm. Đây đã là sức mạnh uy hiếp của gia tộc rồi. Sở dĩ võ giả thượng tam phẩm ít như vậy, thứ nhất là con đường gian khổ, không phải người có đại nghị lực, đại trí tuệ, đại phúc duyên, khó có thể kiên trì. Thứ hai là có được linh dược khó cầu. Võ học nội ngoại kiêm tu trên đời, coi trọng nhất chính là nội ngoại tương hỗ, lấy nội dưỡng ngoại, lấy ngoại chịu nội, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng vô luận là dạng bí pháp gì, tốc độ nội ngoại tương hỗ luôn chậm. Nói thí dụ như, ngươi lấy nội khí ôn dưỡng kinh mạch, tăng cường tính bền dẻo của kinh mạch, cường độ, năng lực dung nạp. Việc này cần rất nhiều thời gian, thường thường phải mất vài chục năm, thậm chí vài thập niên. Nhân sinh ngắn ngủi, đâu có nhiều thời giờ cho ngươi đi làm nhiều chuyện như vậy. Cho nên, muốn tốc độ tu luyện của ngươi tăng nhanh, nhất định phải có linh dược, dùng linh dược phụ trợ, tăng cường thể chất của mình. Cho nên, mới có dược dục thang tề xuất hiện. Nhưng dược dục thang tề, hiệu quả cũng không khá lắm, căn bản không cách nào phát huy toàn bộ công dụng của linh dược. Tắm rửa vận công trong dược tề, có thể phát huy 3-4 thành hiệu dụng cũng đã không tệ rồi. Bất quá 3-4 thành hiệu dụng này, đối với việc thể chất cũng là một trợ giúp vô cùng lớn rồi. Cho nên các đại môn phái và các đại thế gia tận dụng hết sức lực để vơ vét linh dược, cung cấp cho đệ tử sử dụng. Mà ở trong giả sử truyền thuyết, trước đây rất lâu, trong chốn võ lâm thịnh hành, dược dục thang tề không thịnh hành, mà là linh đan. Cách loại dược liệu mà linh đan hao tốn ít hơn dược dục thang tề rất nhiều, đại khái chỉ có 1-2 phần 10, mà dược hiệu so với dược dục thang tề thì tốt hơn mấy lần. Dược lực thập phần hiệu dụng, ít nhất cũng có thể phát huy ra 7-8 thành. Nếu như luyện tốt mà nói, thậm chí có thể phát huy ra 10 thành dược hiệu. Chỉ là hiện tại, những linh đan này trên cơ bản đều thuộc về truyền thuyết rồi, cũng không phải không có dược liệu, mà là đan phương bản chính và thủ pháp luyện dược đều thất truyền rồi. Mặc dù nói dược tề và linh đan này kém vô cùng, nhưng là dược vật này, cho dù là kém mảy may thì cũng là chênh lệch ạ. Thiếu một vị thuốc, nhiều một vị thuốc, ăn hết chẳng những sẽ không có hiệu quả, hơn nữa còn có thể gặp nguy hiểm chết người. Huống chi trình tự thủ pháp luyện đan này cũng đã thất truyền rồi. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn thất truyền. Trên đời này còn có một loại linh đan, đó chính là đoán cốt đan. Đây cũng là linh đan duy nhất không thất truyền. Chỉ là đan phương và thủ pháp luyện dược đoán cốt đan đều đã bị các đệ nhất môn phái trong thiên hạ nắm giữ rồi. Cũng chính là trong tay võ lâm thánh địa Huyền Thiên trong truyền thuyết, người bình thường trong võ lâm căn bản không có được. Mà bên trong Huyền Thiên chính tông, đan phương và thủ pháp luyện dược cũng là nhất mạch đơn truyền. Ngoại trừ cung cấp cho bổn phái sử dụng ra, truyền lưu ở bên ngoài rất ít. Cho nên mỗi một tài liệu đoán cốt đan truyền ra bên ngoài đều được bán với giá trên trời. Mà đan dược cao cấp hơn đoán cốt đan đã hoàn toàn thất truyền rồi. Chứ đừng nói đến sau dịch cân đan còn có 3 loại đan phương nữa: định mạch, hoán huyết, tẩy tủy. Chẳng lẽ đây là thông huyền bí cảnh trên cửu phẩm trong truyền thuyết? Đây chỉ là suy đoán của tiểu báo tử. Tuy rằng trong truyền thuyết, trên cửu phẩm còn có một cảnh giới được xưng là thông huyền, nhưng trong võ lâm, thông huyền chi cảnh chẳng qua chỉ là một truyền thuyết. Còn đối với truyền thuyết này, thuyết minh được một câu: ra ngoài tam giới, không trong ngũ hành. Ra ngoài tam giới, không trong ngũ hành. Đây là người nào? Tiên nhân, chỉ có tiên nhân mới có thể ra ngoài tam giới, không trong ngũ hành. Đối với cái này, tiểu báo tử cũng không có tưởng tượng nhiều. Đây cũng không phải là thứ giờ hắn nên nghĩ đến. Hiện giờ, tâm tư của hắn đều đặt tất cả vào đan phương trong tay. 5 loại đan phương, từng đan phương đều có kèm theo thủ pháp luyện dược kỹ càng, giống như là bút ký kiếp trước của tiểu báo tử vậy, thập phần tường tận. Chương 44, mê thần đan. Trang giấy này kẹp bên trong thang đầu ca quyết. Tên tiểu tử phá sản tôn hoa kia tuy biết chữ, nhưng chỉ sợ hắn chỉ có hứng thú với 2 quyển sách trước. Còn cuốn sách này, hắc hắc, chỉ sợ bây giờ hắn cũng chưa liếc nhìn qua a. Tiểu báo tử cảm khái trong nội tâm, đầu óc một khắc cũng không ngừng tập trung lên 5 loại đan phương cùng với thủ pháp luyện dược trên tay, học thuộc lòng. Chuyện lặt vặt này không làm khó được tiểu báo tử đã qua anh ngữ 6 cấp, đồng thời lại là chủ tu tiếng Trung A. Tuy trên trang giấy nhỏ này chữ rậm rạp chằng chịt, nhưng nhiều hơn nữa cũng chỉ là một trang giấy mà thôi. thuộc nằm lòng nó, cũng không mất bao nhiêu công phu. Huống chi ở kiếp này hắn đã sớm học thuộc lòng nghiêm chỉnh bản ly hỏa tâm pháp, cho nên đối với chuyện học thuộc lòng này coi như là có chút tâm đắc. Đến ngày thứ hai, hắn không hề đi ra ngoài, chỉ ở lại rèn sắt trong ô gia thiết khí phô, đồng thời lặng yên học thuộc trang đan phương kia. Qua mấy ngày như thế, hắn đã thuộc lào lào mấy chương đan phương và thủ pháp luyện chế kia rồi. Sau khi xác nhận lại, cuối cùng hắn đốt bỏ trang đan phương kia đi. Chỉ là những ngày này là thời điểm hắn rèn sắt, mà hắn đọc thuộc lòng nội dung phương thuốc trên trang giấy kia đến tình trạng say mê. Thế nên khi luyện ra vài binh khí phế vật, hắn cũng không để ý. Mà Tần Tuyển Long lại nhìn ra tiểu báo tử không đúng. Sau mấy ngày, lúc ăn cơm, liền gọi tiểu báo tử đến, hỏi tiểu báo tử phải chăng có tâm sự gì, như thế nào chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã luyện phế đi vài binh khí. Đối với câu hỏi này, tiểu báo tử đã sớm nghĩ kỹ cách ứng phó, chỉ nói trạng thái mình gần đây không được tốt, muốn nghỉ ngơi hai ngày. Tần Tuyển Long cũng là người sảng khoái, nghe tiểu báo tử nói như vậy, liền cho phép tiểu báo tử nghỉ ngơi ba ngày. Dù sao thời gian hãy còn sớm, lấy tiêu chuẩn hiện tại của tiểu báo tử, muốn hoàn thành chỉ tiêu tháng này vẫn không có vấn đề gì. Sau khi từ biệt Tần Tuyển Long, tiểu báo tử liền ra tiệm thợ rèn u ra. Trên đường đi dạo, hắn vòng vo mấy canh giờ, cuối cùng đều xách tất cả bao lớn bao nhỏ trở về ô gia thiết khí phô. Người bên trong cửa hàng chứng kiến bộ dáng tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ của hắn, chỉ cảm thấy kỳ quái, tới hỏi một chút. Nguyên lai là tiểu báo tử thay cha mẹ già mua dược, cũng không hỏi gì nhiều. Ai, mệt chết ta. Vừa về tới phòng của mình, tiểu báo tử liền ném tất cả bao lớn bao nhỏ trên tay mình lên giường. Trong những cái bao này đúng là dược liệu, nhưng hắn không phải mua cho phụ mẫu, mà là tài liệu để chuẩn bị phối chế mê thần đan. Đan phương và thủ pháp luyện dược trên tờ giấy màu vàng kia rất hay, hắn cũng đã thuộc lòng, nhưng là cuối cùng là thật hay giả, hắn cần xác định thoáng một phát. Xác định như thế nào? Đương nhiên là luyện chế ra đan dược. Nhưng vô luận là đoán cốt đan hay là dịch cân đan, hiện tại tài liệu ở chỗ hắn cũng có thể dùng. Hắn cũng coi như là một người cá biệt học thuộc thang đầu ca huyết. Trong phòng này cũng có không ít sách thuốc, nhưng tài liệu cần để luyện chế hai loại đan dược này cũng không phải tiểu báo tử hiện tại có khả năng tưởng tượng được. Tiểu báo tử đọc không ít, cơ bản nhất là hắn đã thuộc lòng thang đầu ca huyết, cho nên hắn tự hỏi dược liệu trên đời này hắn hiểu rõ được rất nhiều đấy. Nhưng sáu đan phương bên trong quyển sách này, ngoại trừ dược liệu để luyện chế mê thần đan đều là dược liệu đại chúng bên ngoài, những thứ khác nào là đoán cốt đan, dị cân đan, định mạch đan, hoán huyết đan và tẩy tủy đan, dược liệu cần thiết để luyện chế có phần cổ quái. Đoán cốt đan cũng may, dược liệu cần thiết hắn còn nhận thức được hơn phân nửa, ngoại trừ một lượng vị ra, còn lại cũng coi đã nghe nói qua, đều là dược liệu cực kỳ chân quý. Lấy thân gia hiện tại của tiểu báo tử, dù táng gia bại sản cũng mua không nổi. Bất quá cái này cũng may, hắn đã nghe qua, dịch cân đan này không giống với lúc trước. Dược liệu cần thiết để luyện chế ngoại trừ một phần nhỏ nhất ra, những thứ khác hắn nghe cũng chưa nghe qua. Về phần định mạch đan, hắn chỉ nghe qua mấy vị dược tài giải rác trong đó mà thôi. Mà hắn biết rõ mấy vị dược tài này, không có cách nào không phải là chân phẩm trên đời, thậm chí là tuyệt phẩm. Còn hoán huyết đan và tẩy tủy đan càng không cần phải nói, hắn căn bản không trông mong gì vào hai loại này. Bất quá tài liệu đoán cốt đan tuy rằng cũng rất chân quý, nhưng vẫn có thể liều mạng được đấy. Đương nhiên, trước khi bắt tay vào luyện chế, tiểu báo tử còn cần xác định thoáng một chút đan phương này là thật hay giả. Không muốn đến lúc đó phí hết sức của chín châu hai hổ tìm ra dược liệu, phát hiện ra đan phương này là bịt bởm, vậy thì rất không dễ chịu rồi. Trong đan phương, tài liệu luyện chế mê thần đan là dễ dàng tìm được nhất và được hắn lựa chọn luyện chế đầu tiên. Tài liệu luyện chế mê thần đan cũng không chân quý. Trên thực tế, ngoại trừ trong đó một loại dược thảo khiến hắn kêu khổ phải chạy ra bên ngoài tìm, những thứ khác đều rất dễ dàng mua được. Trừ cách đó ra, hắn còn mua một cái hũ nhỏ dùng để nấu thuốc. Trên trang giấy kia không chỉ có ghi lại dược liệu cần thiết để luyện chế đan dược, còn ghi lại kỹ càng phương pháp luyện chế. Trước dùng dược liệu gì, sau dùng dược liệu gì, trình tự chính xác như thế nào, dược liệu gì phải đập nát trước, cái gì bỏ vào trước, và bỏ một vị thuốc vào, cần chờ đến khi nào mới có thể bỏ vào một vị khác, lúc nào muốn châm nước, tăng thêm nước thiếu. Trong quá trình luyện chế, nước thiếu sẽ tăng lên. Cái gì ba chén nước sau khi luyện chế thành một chén, thiếu càng tăng thêm. Bên trong bếp lò lúc nào lửa lớn, lúc nào lửa nhỏ, vân vân và vân vân. Vô cùng phức tạp. Vô luận là sai một bước nào, đều sẽ ảnh hưởng đến dược hiệu. Luyện đan không phải giống như tu tiên trong tiểu thuyết, cần lò đan gì đấy. Luyện loại mê thần đan này chỉ cần một cái hũ nhỏ mà thôi. Đặt ở trên lò lửa, dựa theo trình tự cho các dược vị trên đan phương, châm nước, nhóm lửa, cuối cùng là luyện chế. Dùng tay trà sát thành từng hột, từng viên lớn nhỏ, rồi phơi khô dưới ánh mặt trời. Như vậy là thành công rồi. Đại đa số đan dược trên đời này là như vậy. Về phần hũ nhỏ luyện đan, đó là dùng để thắp hương trong chùa miếu. Rất ít người dùng để luyện chế đan dược. Do mỗi một lần luyện dược, tiểu báo tử ngượng tay vô cùng. Luyện nhiều lần, sắp tới lúc hết dược liệu để luyện chế, rốt cuộc đã có thành quả. Luyện chế ra một chén dược hồ lớn, sau đó từng bước trà sát thành từng viên thuốc lớn nhỏ. Tuy rằng những viên thuốc kia không đạt tiêu chuẩn về hình tròn, bất quá đặt hơn 10 viên ở cùng một chỗ, cũng có chút hương vị của đan dược. Chương 45. Kỹ thuật sánh ngang với tượng sư. Sau khi phơi khô những dược hoàn này là thành những viên đan dược, tổng cộng 34 viên. Luyện chế đan dược thành công, nhưng lúc này như còn cần thí nghiệm dược tính. Trên phương thuốc nói dược tính của viên thuốc này cực lớn, nhưng đến tột cùng có bao nhiêu, có hữu hiệu thật hay không thì phải thử mới biết được. Cũng may, bên trong ô gia thiết khí phô, nuôi không ít đại lang cầu hộ viện giữ nhà. Tiểu báo tử liền lén đem 5 viên đan dược hóa vào cái chuông nước lớn chuyên dùng cho mấy con chó này uống. Tiểu báo tử cũng không sợ cái này. Cái vạc nước kia thật sự quá lớn mà mê thần đan này lại nhỏ. Tiểu báo tử sợ không đủ. Thế nhưng kết quả cuối cùng lại dọa tiểu báo tử sợ đến ngây người. Mê thần đan này cũng rất kỳ quái. Sau khi phơi khô, rất dễ dàng tan trong nước. Có thể nói cho vào nước là giã ra ngay. Sau khi hóa vào trong nước, vô sắc vô vị. Ngay cả mấy cái mũi linh mẫn chứa xanh của những con đại lang cầu cũng không phát hiện được. Sau khi uống, toàn bộ hơn 10 con đại lang cầu ô gia thiết khí phô nuôi đều lăn ra ngủ say như chết. Như vậy thật sự lớn chuyện rồi. Tất cả mấy con đại lang cầu này đều lăn ra ngủ say như bất tỉnh. Người sáng suốt xem xét cũng biết là ô gia nuôi dưỡng mấy con đại lang cầu này là để hộ viện giữ nhà. Nhưng đều bị mê đảo rồi. Sao lại như thế? Chẳng lẽ có người có chủ ý đánh vào ô gia thiết khí phô sao? Kết quả là, sau khi mấy con đại lang cẩu này ngã xuống, toàn bộ trên dưới ô gia thiết khí phô liền tiến nhập vào một trạng thái khẩn trương. Thần hồn nát thần tính, nhìn đâu cũng trông gà hóa cuốc. Nguyên nhân mấy con chó săn này té xỉu cũng dần dần được loại bỏ. Với tư cách là chỗ uống nước của bọn chúng, cái chuông đựng nước kia cũng bị điều tra nhiều lần, nhưng nửa tháng qua đi cũng không có phát hiện một tí tẹo manh mối nào. Trong quá trình điều tra, người ô gia tra được tiểu báo tử từng mua dược liệu bên ngoài. Nhưng về sau phát hiện, tiểu báo tử chỉ mua dược liệu bình thường. Không có người nào cho rằng tiểu báo tử mua những dược liệu này mà lại gây ra hậu quả như vậy. Cho nên, hiềm nghi về hắn cũng được loại bỏ. Nửa tháng trôi qua, những con chó săn kia đều ngủ đến chết. Cũng không phải mê thần đan có độc mà là nửa tháng không ăn không uống gì, ai cũng chịu không được uống gì mấy con chó này. Cuối cùng đem chôn toàn bộ. Dược tính mạnh hoàn toàn vượt quá ý liệu của tiểu báo tử. Mấy con chó săn chết rồi. Tra xét nửa tháng không có kết quả, cũng không gặp phải sự tình gì. Thời gian trôi qua, Ô Gia Thiết Khí Phô cũng dần bình tĩnh lại. Dù sao cũng không có mất đi cái gì. Sự tình tuy rằng rủi gì, nhưng không thể tra ra. Sự tình cũng lắng xuống. Chỉ là sau khi những con chó săn kia chết, Ô Gia Thiết Khí Phô lại mang về hơn 10 con đại lang cẩu. So với mấy con đã chết thì hùng tráng dữ tợn hơn nhiều. Tiểu báo tử là người khởi xướng chuyện này, đồng thời cũng là người có lợi ích lớn nhất. Một hai tháng sau, tâm tình hắn thoải mái đến cực điểm, làm việc cũng thuần thục hơn rất nhiều, làm ra vài kiện binh khí tinh phẩm, được tán dương không ít. Đối với mấy lời tán dương này, tiểu báo tử cười trừ, tâm tư của hắn đã hoàn toàn không đặt ở đây rồi. Mê thần đan này gặp nước lập tức dung hòa, sau khi tan vào nước thì vô sắc vô vị, tán chúng ra thành bột phấn, không có bất kỳ hương vị gì, là thứ tốt để chơi người a. Nghiền nát 30 mấy quả mê thần đan còn lại, cất vào một bình sứ nhỏ. Cái bình sứ nhỏ này liền thành vật bất ly thân của hắn. Thời gian qua đi, khôi phục lại bình tĩnh. Sự tình mấy con đại lang cẩu bất tỉnh đến chết đã trở thành đề tài bàn luận tại Thanh Dương tập. Ngoại trừ là đề tài mọi người nói chuyện lúc trà dư tửu hậu thì không có ý nghĩa gì cả. Sinh hoạt của tiểu báo tử cũng về quỹ đạo cũ. Mỗi ngày ngoại trừ rèn sắt thì luyện công, sống cũng rất nhẹ nhõm. Mỗi tháng, tiểu báo tử luôn có thể đưa ra binh khí khiến Tần Tuyển Long thỏa mãn, càng khiến Tần Tuyển Long yên tâm hơn đối với hắn. Bất quá đồng thời, đối với hắn việc dạy hắn luyện công cũng càng thêm nghiêm khắc. Bởi vì hắn và lão hình đầu nghĩ giống nhau, hy vọng tiểu báo tử sau khi đầy 10 tuổi liền tham gia chân tuyển đại hội của U gia. Một khi được tuyển chọn, tựa như cá chép vượt vũ môn hóa rồng, thân phận liền khác với lúc trước. Đặc biệt với tư chất của tiểu báo tử, Tần Tuyển Long tin tưởng nhất định sẽ có thể khiến cao tầng U gia chú ý, thậm chí có thể sẽ được gã trưởng lão nào đó thu làm đệ tử, từ nay về sau đi vào tầng trên của U gia. Bởi như vậy, hắn đối với nhiệm vụ mỗi tháng nộp lên của tiểu báo tử cũng không quá quan tâm. Trái lại, đối với tiến bộ võ học của hắn lại càng quan tâm hơn. Đặc biệt là tu luyện Cửu Long Thần Hỏa Công và chính thức Loạn Phi Phong Chùy Pháp. Thậm chí trong quá trình tiểu báo tử rèn binh khí, Tần Tuyển Long cũng đứng ở một bên, hướng dẫn cho tiểu báo tử. Thỉnh thoảng lại chỉ bảo cho tiểu báo tử, tại thời điểm đập xuống, phải dung tâm để cảm nhận tinh túy của chính thức kia. Đối với điểm này, qua một lần đốn ngộ, hơn nữa dung nhập chùy pháp vào bên trong thái cực quyền, tiểu báo tử tự nhiên là không cần phí cái gì gọi là kình lực. Chỉ là Tần Tuyển Long một bên có chút buồn bực, ngộ tính tiểu tử này thật sự là quá tốt, sâu sắc ngoài dự liệu của hắn. Cứ như vậy, nửa năm qua đi. Thời gian nửa năm nói dài không dài, ngắn không ngắn, đã bắt đầu ổn định sinh hoạt tại Ô Gia Thiết Khí Phô. Thực lực và kỹ thuật của hắn ngày càng tiến bộ, phẩm chất binh khí chế tạo ra cũng ngày càng cao. Kỹ thuật bây giờ của ngươi đã đạt tiêu chuẩn, đủ để so sánh với tượng sư bình thường rồi. Tần Tuyển Long cầm trên tay trường kiếm tiểu báo tử vừa luyện chế ra, phất tay chém, kiếm quang hiện lên, bâu một tiếng, cây sắt thô phía trước bị chém thành hai đoạn. Đặt kiếm ở trước mắt, chỉ thấy trên mũi kiếm xuất hiện một cái lỗ hổng như hạt gạo lớn. Lông mày Tần Tuyển Long có chút nhảy lên, nói ra: chỉ sợ là ngươi đã đạt tới cực hạn ở tuổi này, còn một năm dưới nữa, ngươi phải hảo hảo luyện tập Cửu Long Thần Hỏa Công. Tốt nhất lúc 10 tuổi đạt tới cảnh giới võ giả nhất phẩm đại viên mãn, thậm chí đụng chạm đến biên giới võ giả nhị phẩm. Nói như vậy, ngươi nhất định sẽ được trưởng lão nhìn chúng đấy. được trưởng lão nhìn chúng sao? Lời này tuy rằng nghe có chút nghĩa khác, nhưng lại thập phần mê người đấy. Chương 46. Hào rộng cảnh giới luyện bì đoán cốt ô gia là một thế gia rèn sắt. Tuy rằng nghe như là một gia tộc, nhưng trên thực tế có cơ cấu như một môn phái. Thứ duy nhất khác với môn phái chính là gia chủ mỗi thời đại đều họ Ô. Mà Ô gia, ngoại trừ thị bổn gia gia, còn có rất nhiều người khác họ. Những người khác họ này từ lúc Ô gia mới bắt đầu đã xuất hiện rồi. Chính là ba vị đệ tử của lão tổ khai sáng cơ nghiệp Ô gia: Mã gia, Lâm gia và Tử gia. Trải qua mấy trăm năm, Mã gia đã biến mất, Lâm gia cũng đã dần dần suy yếu, nhưng Tử gia dần dần cường thịnh lên. Đương nhiên, một đời gia chủ, một đời trưởng lão, cũng không thể cứ thu hậu nhân đồ đệ của mình a. Một đời lại một đời người khác họ, chung quy vẫn xuất hiện một hai nhân tài a. Những người này chính là cao thủ cường giả hiệu lực gì Ô gia, chính là Ô gia trưởng lão. Muốn trở thành trưởng lão Ô gia cũng không đơn giản, đương nhiên cũng không khó khăn. Chỉ cần tu vi võ học của ngươi đạt tới tứ phẩm, liền có tư cách trở thành trưởng lão Ô gia. Tứ phẩm tức đột phá luyện bì cảnh giới, đạt tới đoán cốt cảnh giới, chính là đoán cốt giới trong tam giới. Nghe có vẻ không khó, bất quá trong võ lâm thiên hạ, phần đông tu giả có thể chính thức đột phá luyện bì giới, đạt tới đoán cốt giới trăm không còn một. Thứ nhất là công pháp khó cầu, hơn nữa là khó kiếm linh dược. Trừ phi có được đỉnh cấp công pháp trong truyền thuyết, tu luyện ra nội khí có công năng tầm bổ cường đại cho thân thể, mới có thể không cần tới lực lượng phụ trợ, phối hợp với rèn cốt quyền pháp, dùng nội khí tầm bổ để hoàn thành rèn cốt. Hưng như vậy có thể được xưng tụng là nghịch thiên công pháp, như thế nào thường nhân có thể tu luyện được? Cho nên tuyệt đại đa số võ giả trên đời này, muốn tu luyện tới cánh giới đoán cốt giới mà nói, ngoại trừ cố gắng của bản thân, còn cần vô số linh dược tích lũy. Bằng không, tu luyện quyền pháp đoán cốt, muốn đột phá luyện bì giới, ít nhất phải dùng 50 năm thời gian. 50 năm thương hải tang điền, có trời mới biết xua khi ngươi luyện đến đoán cốt giới, thể cốt có thể động được hay không. Thế nhưng tu luyện giả bình thường đâu có nhiều tiền và năng lực đi sưu tập linh dược như vậy à. Như Vương Thiên Lôi cũng có được thiên phú thật tốt, trong quân đội học được võ công phổ cập đại chúng, cũng luyện đến cảnh giới nhất phẩm võ giả. Nếu như cho hắn thêm thời gian vài thập niên, hắn muốn luyện đến cảnh giới nhị phẩm, thậm chí tam phẩm cũng không phải không thể. Nhưng căn bản không có khả năng như vậy rồi. Võ giả có cảnh giới từ tam phẩm đến tứ phẩm có một hố sâu ngăn cách rất lớn. Đây cũng là kinh nghiệm mà tất cả võ giả đều biết. Mà đồng dạng, chính là vì hố sâu này tồn tại, tam phẩm võ giả và tứ phẩm võ giả tuy rằng chỉ kém nhau nhất phẩm, nhưng thực lực lại cách biệt một trời một vực. Cho dù là đạt tới sơ kỳ đoán cốt giới, cường độ cốt cách toàn thân và tính bền dẻo muốn cũng vượt qua luyện bì giới gấp 10 lần. Bởi như vậy, cho dù không cần nội lực, lực đạo đánh ra cũng hơn võ giả luyện bì nhiều. Một khi vận dụng nội khí, nội khí bên trong lực lượng của đoán cốt giới sẽ tăng lên, tạo thành lực phá hoại, tam phẩm võ giả không phải có thể tưởng tượng được. Cho nên, dù là võ giả luyện bì giới đại viên mãn tam phẩm đỉnh phong, cũng không thể đỡ được một quyền của võ giả đoán cốt giới. Một quyền tan thành mây khói. Chỉ là đạt tới đoán cốt giới dễ như vậy sao? Chỉ sợ cũng chỉ có Tần Tuyển Long mới nói như vậy. Được tên trưởng lão Ô gia nào đó nhìn chúng, thu làm đệ tử, mới có cơ hội tiếp xúc với quyền pháp đoán cốt kia. Bây giờ vẫn nên hảo hảo tu luyện Cửu Long thần hỏa công kia. Trở lại chỗ ở, tiểu báo tử thầm nghĩ trong nội tâm. Cho dù Cửu Long thần hỏa công và Ly hỏa tâm pháp thực sự không phải là nội công nhất mạch thượng thừa, nhưng dù sao, công pháp cũng đều thuộc hỏa thuộc tính. Lúc tu luyện, căn bản là giống với chuyển hóa linh khí cần thiết. Chỉ là Cửu Long thần hỏa công cần có linh khí càng tinh thuần, quá trình chuyển hóa càng tinh tế tỉ mỉ mà thôi. Hết thầy đều không làm khó được tiểu báo tử. Đặc biệt là khống chế và chuyển hóa nội khí cực nhỏ. Dù không cần khai mở con mắt thần kỳ kia, trải qua nửa năm quá trình tu luyện nội khí, hắn cũng đã rõ như lòng bàn tay rồi. Cửu Long Thần Hỏa Công và Ly Hỏa Tâm Pháp có chút ít khác biệt, nhưng chung quy vẫn không làm khó được hắn. Thậm chí hắn còn có thể từ chỗ khác biệt bên trong hai chủng nội công này tìm ra một ít ý nghĩa, tăng cường lý giải của hắn đối với nội khí. Quá trình chuyển hóa Ly Hỏa nội khí thành Cửu Long Thần Hỏa Công nội khí cũng không phức tạp. Theo uy lực mà nói, hắn chủ tu Cửu Long Thần Hỏa Công, tuy nhiên nội khí tu luyện ra từ Ly Hỏa Tâm Pháp thì mạnh hơn một ít. Nhưng như vậy cũng không thể nói tâm pháp bái hỏa huyền giáo Ly Hỏa không được. Trái lại, tu luyện trọn vẹn nội công tâm pháp, Ly Hỏa Công thậm chí còn mạnh hơn Cửu Long Thần Hỏa Công. Chỉ là tiểu báo tử chỉ lấy được một bút ký tâm pháp của đệ tử nhập bái hỏa giáo bình thường mà thôi. Bản thân là trụ cột bên trong vẫn là trụ cột, cực kỳ dễ hiểu. Mà Cửu Long Thần Hỏa Công hắn tập cũng là trụ cột, tuy nhiên lại thập phần nguyên vẹn. Lại thêm cân nhắc trong tương lai, cơ hội tu luyện trọn bộ Cửu Long Thần Hỏa Công lớn hơn cơ hội tu luyện trọn bộ Ly Hỏa Công. Cho nên tiểu báo tử không chút do dự lựa chọn Cửu Long Thần Hỏa Công, im lặng ngồi trong phòng hấp thụ linh khí thiên địa chung quanh, thu nạp từng tia từng sợi linh khí thuộc tính hỏa vào trong cơ thể, lại vận chuyển Cửu Long Thần Hỏa Công, chuyển hóa chúng thành nội lực của mình. Tuy rằng linh khí trong phòng không được tốt, nhưng là đối với năng lực hấp thu hiện tại của tiểu báo tử mà nói, đã là dư xài rồi. Nội khí tiểu báo tử chuyển động, hắn bắt đầu hôn mê. Chung quanh hắn cũng bắt đầu hiện lên một tầng ánh sáng màu đỏ hơi mỏng. Cả người hắn đều bị tầng ánh sáng màu đỏ bao vây lấy. Ánh mắt của hắn dần mở ra, mãnh liệt hấp khí. Ánh sáng màu đỏ bao quanh người hắn liền hóa thành hai dải lụa hồng, bị hắn hút vào trong hai lỗ mũi. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng nhúc nhích, hết thảy đều khôi phục lại bình thường. Cửu Long Thần Hỏa Công này thật sự không tệ, nếu có cơ hội học nguyên bộ mà nói thì thật là tốt quá. Tiểu báo tử cảm thụ được nội lực thuộc tính hỏa tràn ngập trong cơ thể, trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng. Chương 47 Kiếm Thánh đấu ma tướng nhất phẩm võ giả. Hiện tại hắn đã là nhất phẩm võ giả. Tuy rằng trong cửu phẩm tam giới, nhất phẩm chỉ là cấp thấp nhất, hưng hắn đã rất thỏa mãn. Luyện bì giới, tiêu chí nhất phẩm võ giả là được như hắn hiện giờ. Nội khí toàn thân có thể dung nhập vào trong da thịt, nhập vào cơ thể, lại có thể phát xuất ra. Vương Thiên Lôi cũng là nhất phẩm võ giả. Hắn có thể chuyển hóa nội khí đại lực kim cương vào bên trong lưới đao, khiến cho trường đao trong tay có thêm lực sát thương. Hết thầy đều là đặc thù nhất phẩm võ giả. Chỉ là tuy rằng nhất phẩm võ giả có thể chuyển hóa nội lực quán thông vào da thịt mình, nhập vào cơ thể mà xuất ra, nhưng không cách nào khống chế nội khí tán mà không tụ, không ra hình dạng gì. Mặc dù có thể tăng cường uy lực công kích, nhưng tăng cường cũng có hạn. Chỉ có đạt tới nhị phẩm võ giả mới có thể thu phát nội khí quán thông ra thịt, thu phát tùy ý, kết hợp nội khí và lực lượng của thân thể cùng một chỗ, dễ sai khiến, phát huy ra uy lực siêu cường. Mà đạt đến tam phẩm võ giả, da thịt toàn thân đã ngưng luyện đến cực hạn, giơ tay nhấc chân, nội khí tự nhiên quán thông, ẩn tại dưới da tự nhiên quán thông. Đến cảnh giới này, nội khí đã không chỉ là dùng để thoải mái giết huyết nhục của dơ quy quy y cơ hơ rồi, đồng thời còn sinh ra tác dụng ăn cần săn sóc cốt cách. Muốn chính thức đạt tới rèn cốt cảnh giới, còn cần phối hợp rèn cốt quyền pháp và linh dược tắm rửa. Không chỉ Cửu Long Thần Hỏa Công cần nguyên bộ, mà còn có rèn cốt quyền pháp. Nói cách khác, cho dù là đã nhận được nguyên bộ Cửu Long Thần Hỏa Công công pháp, cũng không có bất kỳ biện pháp nào tu thành hoàn toàn. Tiểu báo tử ra khỏi giường, đẩy cửa sổ ra, nhìn lên bầu trời đầy sao cùng với mặt trăng tròn đỏ sẫm kia. Cũng không biết hiện tại, ta tột cùng là đã rơi xuống hành tinh nào. Trong những ngôi sao trên bầu trời này, địa cầu có thể có trong đó hay không? Nghĩ nghĩ, hắn không khỏi tự giễu lắc đầu. Chứng kiến địa cầu là không thể nào, có thể chứng kiến mặt trời cũng không tệ rồi. Nhìn qua ngôi sao, nghĩ đến địa cầu, trong đầu hắn dần huyễn hóa ra tình cảnh kiếp trước ở địa cầu. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà suy nghĩ hắn hoàn toàn lâm vào một loại bi thương. Tiểu báo tử, đang suy nghĩ gì đấy? Thấy hắn nhập thần như vậy, từ phía sau lưng thình lình truyền đến một thanh âm, làm hắn lại càng hoảng sợ. Tần sư phó a, người làm sao mà tới đây? Nhìn thấy Tần Tuyển Long, tiểu báo tử có một chút ngoài ý muốn. Đã trễ như vậy, cái thằng này chạy đến phòng ta làm cái gì? Cũng không gõ cửa. Cái này cũng quá không có lễ phép rồi a. Ta vừa rồi gõ cửa cả buổi mà ngươi không trả lời gì cả, tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì a? Ăn, vừa rồi ta suy nghĩ một sự tình có chút thất thần. Tiểu báo tử vội vàng nói, trong lòng có chút xấu hổ. Không phải người ta không có lễ phép, mà là mình nhập thần quá mức rồi. Suy nghĩ sự tình võ công a. Tần Tuyển Long cười hỏi, ngồi xuống. Vừa rồi suy nghĩ cái gì? Tiểu báo tử tự nhiên sẽ không nói, chỉ cười hắc hắc, như ngầm xác nhận lời nói của Tần Tuyển Long. Ta biết ngươi chịu khó, đặc biệt là tại phương diện võ công, không chỉ có tư chất phi phàm, còn thập phần cố gắng, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng a. Tần sư phó quá khen. Tiểu báo tử đáp, cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi không cần khẩn trương. Hôm nay ta tới tìm ngươi là muốn nói cho ngươi, mấy ngày gần đây không cần đi ra ngoài, cứ an tâm tu luyện trong phòng. Vì sao? Tiểu báo tử có chút khó hiểu hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Kỳ thật sự tình cũng không liên quan đến chúng ta, ta chỉ là sợ tai bay vạ gió mà thôi. Tần Tuyển Long cười khổ. Ta vừa nhận được tin tức, ma tướng thứ 7 của ma môn Huyết Vô Nhai bị Bạch Y Kiếm Thánh Lục Thiếu Du đuổi giết vạn dặm, đã tiến nhập vào phạm vi Vân Châu. Theo lộ tuyến, Huyết Vô Nhai hẳn là muốn tiến vào trong Mãng Thương Sơn, mà Thanh Dương Tập cách Mãng Thương Sơn rất gần. Vạn nhất hắn đến Thanh Dương Tập, chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn hơn. Ma tướng thứ 7 của ma môn Huyết Vô Nhai. Tiểu báo tử cả kinh, cái tên này như sấm bên tai hắn. Lại nói tiếp, tiểu báo tử bước chân vào đại môn thiết khí phố của Ô Gia, miễn cưỡng coi như là một người trong võ lâm, chỉ là ở tầng dưới chót nhất trong võ lâm mà thôi. Những gia hỏa ở đáy võ lâm như bọn hắn, cao thủ chân chính có thể nói là rất khó tiếp xúc. Nhưng đối với những tin tức của các cao thủ kia, ít ai không biết đến. Đó là chuyện bình thường a. Giống như kiếp trước của tiểu báo tử, người bình thường đều biết rõ về một minh tinh nào đó, dù chưa bao giờ gặp qua bọn họ. Nhưng đối với bối cảnh người ta lại hiểu rõ một cách tinh tường. Đây là một đạo lý. Tuy bọn hắn biết rõ tất cả không nhất định là sự thật, nhưng cũng rất ít người không biết tin tức về những cao thủ trong võ lâm này. Huyết Vô Nhai, đệ nhất cao thủ, cũng là tông chủ Huyết Hà Tông Ma Môn, ma tướng thứ 7 Ma Môn, 48 tuổi, bát phẩm cường giả, một thân ma môn bí pháp đã tu thành Huyết Diễm Thần Cương Huyết Hà Tông. Dựa vào một thân bí ký dị thuật ma môn, dù là các bát phẩm cao thủ khác, tính ra cũng là cường nhân, ra tay vô cùng tàn nhẫn, một lời không hợp, tất diệt sát cả nhà người ta. Hung danh hiền hách, thanh danh hắn tại Thanh Châu, ban đêm trẻ con nghe thấy phải khóc thét. Bạch Y Kiếm Thánh Lục Thiếu Du, đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Minh Nghĩa Kinh Viện, thiên hạ đều biết hắn là bát phẩm cao thủ, đồng thời cũng là thiên tài có thanh danh lớn nhất trong chốn võ lâm gần 50 năm qua. Năm 32 tuổi, kiếm thuật thần diệu đến tuyệt hảo, được công nhận là người có cơ hội nhất trước 50 tuổi có thể đạt tới cửu phẩm.

Tuy cái pháp môn này huyền diệu, nhưng đó là lúc người tu luyện nó đạt tới trình độ cao thâm. Nhưng chẳng có ai phí thời gian đi nghiên cứu nó. Bởi vì tu luyện võ học nội khí, bản thân họ phải chuyên tâm như một, một lòng một dạ nghĩ đến việc đột phá cực hạn, đạt tới cảnh giới tu vi rất cao. Làm sao mà có nhiều thời gian mà đi nghiên cứu học vẫn như luyện khí? Mà những tu luyện giả tu luyện công pháp bình thường, dù có thời gian đi nghiên cứu luyện khí chi đạo, nhưng nội khí bọn họ tu luyện ra khá pha tạp, hỗn tạp không tinh khiết, chỉ có thể so sánh với hỏa diễm bình thường. Cho dù có hiểu pháp môn, nhưng nội khí của bản thân lại không sử dụng được. Chỉ có 500 năm trước, vị lão tổ của U gia, kỳ tài ngút trời, không chỉ có thực lực đạt tới cửu phẩm, còn ngộ ra cách vận dụng nội khí cửu long thần hỏa công khu trừ tạp chất trong đồ vật đến cảnh giới cao nhất. Sau đó mới thành lập U gia Vân Châu như hiện tại. Chỉ là pháp môn này phức tạp thâm thúy không thua gì võ học cao cấp, muốn lý giải cũng không dễ dàng. Mà sở học của lão Hinh và Tần Tuyển Long chỉ là gia lông, giống như lúc dạy cửu long thần hỏa công cho tiểu báo tử, cũng chỉ là công pháp trụ cột. Cho nên vào thời gian trước, tiểu báo tử luyện hỏng vài thanh binh khí, cũng chính là do hắn thử vận dụng pháp môn này vào trong quá trình luyện khí. Tuy trải qua nhiều lần thất bại, nhưng hắn cũng thu hoạch được rất nhiều kinh nghiệm và tâm đắc. Đây chính là thu hoạch lớn nhất của hắn. Đinh, một tiếng chùy đánh vào kim loại vang lên, giống như tiểu báo tử bị rút toàn bộ khí lực, toàn thân vô cùng mệt mỏi uể oải. Hít một hơi, dùng kìm sắt kẹp lấy một cái phôi vừa mới rèn luyện ra, sau đó đặt nó lên lò lửa lớn. Chứng kiến mặt ngoài của phôi từ từ hồng lên, tiểu báo tử đem cái phôi đỏ hồng kia rút ra, lấy tay trái đặt cách cái phôi đỏ hồng kia một tấc, cảm thụ nhiệt độ nóng chảy của nó, đồng thời vận nội khí cửu long thần hỏa công lên tay trái, dựa theo pháp môn luyện khí đã học, thử dung hợp với nhiệt lượng xung quanh. So ra mà nói, tuy nhiệt độ độ trong đây rất nóng, nhưng vẫn không nóng bằng nhiệt độ của cửu long thần hỏa công, cũng không tinh thuần bằng nội khí cửu long thần hỏa công. Sau khi nhiệt khí và nội khí của cửu long thần hỏa công chạm nhau, nhiệt lưu rung rung một hồi. Sau đó, tiểu báo tử vận nội khí cửu long thần hỏa công, từ từ dung nhập vào trong cái phôi đỏ hồng. Tốt, cảm giác được nội khí cửu long thần hỏa của mình tiêu hao nhanh chóng, tiểu báo tử vui vẻ. Phải biết rằng công lực của hắn lúc này làm cách nào cũng không thể phóng nội khí ra ngoài. Cho dù là vận dụng toàn lực, cũng chỉ có thể làm cho nội khí của mình tập trung lên tay mà thôi. Có tác dụng làm tăng lực sát thương và lực đạo cho nắm đấm của hắn. Nội khí phóng ra ngoài phải đạt tới cảnh giới võ giả tứ cấp mới có thể làm được. Đây cũng chính là nguyên nhân lúc trước hắn thất bại. Dù hắn có được một ít tâm đắc về pháp môn này, nhưng hắn vẫn nghĩ rằng mình sẽ thất bại. Không thể tưởng được lần này lại thuận lợi như vậy. Không ngờ thành công. Nhìn cái phôi kia, tiểu báo tử đưa nội khí vào nó, cái phôi vốn đã nguội lại, lúc này đỏ hồng lên. Mà đồng thời, cái phôi được nhiệt lượng nóng bỏng cửu long thần hỏa cung cấp, truyền nhiệt độ lại cho tiểu báo tử. Ti, đột nhiên tiểu báo tử cảm giác được tay trái của mình giống như bị một cái bàn ủi nóng đỏ đè lên. Thiếu chút nữa hắn đã rụt tay trở về. Khá lắm, may mắn chỉ là cảm giác, cũng không phải là nhiệt độ chân chính. Bằng không thì tay trái của ta đã bị phế đi rồi. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng, đang chuẩn bị đưa một tia ly hỏa nội khí cuối cùng trong cơ thể của mình vào trong cái phôi, lại phát hiện dù hắn nỗ lực thế nào đi nữa, cũng không thể rót nội khí vào được. Dung lượng đầy rồi sao? Trong nội tâm tiểu báo tử khẽ động, chợt hiểu ra. Hắn thu tay trái trở về. Lúc này, trên bề mặt cái phôi đã không còn màu đỏ hồng nữa, là ẩn hiện tia hồng tối, mang theo một tia ánh sáng yêu dị. Không chút do dự, tiểu báo tử liền đem cái phôi này ngâm vào trong thùng nước lạnh. Xèo xèo xèo một làn sang trắng từ trong thùng nước bay lên, mùi kim loại nóng chảy tràn ra khắp phòng. Đứng trong làn sương mù đó, trên mặt của tiểu báo tử hiện ra một nụ cười cực kỳ thỏa mãn. Rèn sắt luyện khí là một việc rất hao tốn thể lực, cũng là hạng mục cần nhiều kỹ thuật nhất. Đây chính là một câu danh ngôn ở kiếp trước của tiểu báo tử. Đây là công việc cần lực lượng và trí tuệ phối hợp, không giống như luyện đan, chỉ dùng hàm lượng kỹ thuật là thành. Muốn làm ra trụ cột chắc chắn cho một món đồ phải làm gì? Trước kia tiểu báo tử không biết, hiện tại tiểu báo tử đã có lòng tin trả lời cho ngươi, đó là bốn chữ: Thiên truy bách luyện. Dù là thần binh lợi khí gì, cũng không thể không cần bốn chữ này. Còn nếu dưới bốn chữ này một chút, chính là hai chữ: rèn luyện. Cái gọi là chùy chính là đại chùy tử trong tay của tiểu báo tử. Nó dùng để đập. Cái gì gọi là luyện? Đó chính là luyện hỏa. Phòng lửa ra thiêu đốt lò rèn. Cả hai kết hợp liền cấu thành trụ cột của luyện khí chi đạo. Giống như một cây đại thụ, hai chữ rèn luyện chính là quá trình cấu thành nên trụ cột của luyện khí chi đạo. Về phần tố hình, khai phong, huyết tế, thông linh, cấm chế, còn có vô số thủ pháp luyện khí, thì hắn chỉ là cành lá mà thôi. Mà với trụ cột của luyện khí chi đạo là chùy và luyện, cũng cần phải chú ý rất nhiều. Chùy cũng không phải là đại thiết chùy đang cầm trên tay. Một khối tài liệu tốt mà dùng chùy đập loạn, kết quả khối tài liệu đó sẽ biến thành phế liệu. Đương nhiên, nếu người nào trời sinh đại khí vận, một trận đập loạn như thế, không thể nói trước là có thể tạo thành thần binh lợi khí thì sao. Nhưng mà loại vận khí này chỉ có Hồng Quân lão tổ trong truyền thuyết mới có. Người bình thường nên suy nghĩ lại. Chương 50. Về nhà chùy pháp. Coi trọng tần suất, lực đạo, tốc độ. Ở phương diện này, tiểu báo tử vẫn có một ít tâm đắc. Hôm nay bản thân tiểu tử này đã ngộ được chùy pháp một lần, cho nên năng lực về chùy pháp rất mạnh. Mà sở học chân chính của hắn chính là loạn phi phong chùy pháp. Dù nói là võ học, nhưng loại võ học này được ngộ ra trong quá trình rèn sắt, hơn nữa là đốn ngộ mà có được. Hiện tại hắn đã có thể trong một lần đập đánh xuống 9 lần. Thời gian mỗi lần là một hô hấp. Liên kích 9 chùy, mỗi chùy đều có lực đạo như nhau. Sau đó lại đập liên tục 9 lần, 9 lần liên kích, tổng cộng đập 729 lần. 9 x 81. Đập một vật mà tỉ mỉ như vậy, lực đạo đều đều, tạp chất cực nhỏ, vô cùng sắc bén. Đương nhiên, đập 729 lần đã là cực hạn của hắn trong một ngày. Phải biết rằng, tuy thời gian đập 729 này không dài, chỉ có 81 hô hấp, tuy nhiên nó lại ép ra toàn bộ sức của cơ thể. Cho nên sau khi hoàn thành là kém sức. Trong quá trình luyện, cần kết hợp thi triển thủ đoạn khống hỏa. Nó làm hao phí tinh lực cũng không ít hơn quá trình đập. Cho nên tuy toàn bộ thời gian hoàn thành không dài, nhưng sau đó tinh thần và sức lực toàn thân của hắn không phấn chấn, không có cả sức để cầm chùy. Đây cũng là binh khí hắn chế tạo vì mình nên mới để tâm như thế. Nếu chế tạo cho người khác, thì những binh khí được bày bán đầy ra trên thiết khí phố của Ô Gia, nếu vận khí khá tốt, có thể người ta sẽ chọn được một thanh binh khí sắc bén, chất lượng khá cao. Đó chỉ là những thành quả hắn tùy tiện chú tạo mà thôi. Đương nhiên, điều này cũng không thể trách hắn. Tác phẩm cả đời của các tông sư cho tới bây giờ không có bao nhiêu kiện cả, tối đa là mười mấy món là không tồi rồi. Bởi vì nếu toàn tâm toàn ý chế tạo một món binh khí rất hao tốn tâm lực. Trong một ngày tiểu báo tử chỉ dùng được cửu liên kích, đã mệt muốn chết. Còn có thập liên kích, thậm chí muốn làm ra thần binh sắc bén phải dùng tới bách liên kích mới có thể chế tạo ra. Mà người chế tạo phải tốn thời gian rất nhiều mới có thể khôi phục nguyên khí. Cho nên đối với tiểu báo tử mà nói, tiểu báo tử chế tạo cái phôi binh khí này cho mình rất hài lòng. Đặc biệt là sau khi hắn khống chế cửu long thần hỏa công thành công, Cho dù hắn không biết khi dùng đạo nguyên chi thuật của mình chế tạo phôi binh khí này có ảnh hưởng không, nhưng lúc này hắn rất vui mừng. Buổi chiều ngày thứ hai, tiểu báo tử đã khôi phục tinh lực, mang theo vẻ mặt hưng phấn, rời khỏi phòng tinh luyện kim loại. Ngươi phải đi về. Tần Tuyển Long cảm thấy ngoài ý muốn khi nhìn thấy tiểu báo tử. Nhưng mà hắn nhanh chóng thoải mái. Hắn chỉ là một tiểu hài tử 9 tuổi, đi vào U gia đã được gần 1 năm, còn chưa trở về nhà lần nào. Nếu là người khác thì cũng bỏ đi, rời nhà đi theo làm học đồ của người ta. 4-5 năm không trở về nhà là chuyện bình thường. Nhưng tiểu báo tử thì không giống như vậy. Hắn đã không còn là học đồ, hắn đã là thợ rèn đứng đầu trong tiệm rèn. Hơn nữa là thợ rèn có thể kiếm tiền, là thợ rèn có phúc lợi, mỗi tháng đều có thể nghỉ 1-2 ngày. So sánh với người khác, tiểu tử này vẫn ở ngây ngốc trong tiệm rèn 1 năm. Tính nhẫn nại rất không tệ. Nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự, nói: được rồi, dù sao 2 tháng sau cũng tới lễ mừng năm mới, ngươi nên trở về đi. Chờ sang năm thì trở lại, đừng để tay nghề bị kém lại đấy. Tiểu báo tử nói lời cảm tạ không ngớt. Được nghỉ 2 tháng, về nhà lễ mừng năm mới, như thế cũng không tệ. Nhưng hắn cũng không lập tức rời đi. Dù sao mấy ngày nữa là qua tháng mới, đó là lúc tụ tập chợ ở Thanh Dương. Đến lúc đó trở về cùng đám thợ săn cùng thôn, như thế ít xảy ra chuyện hơn. Sở dĩ hắn phải trở về nhà chủ yếu là vì trong lòng của hắn còn tồn tại một việc. Đó chính là Lý Hạo Nhiên đã lưu lại một cảnh trong trí nhớ của hắn. Trên thực tế, trí nhớ Lý Hạo Nhiên lưu lại cho hắn cũng không nhiều, trừ phương pháp tu luyện lưỡng nghi thông thiên kiếm ra, còn có một thiếu niên mặc thanh y suốt làm hắn toi mạng. Một chuyện khác chính là nguyên nhân làm hồn phách của hắn ly thể. Sở dĩ hồn phách của hắn có thể ly thể, đầu tiên là do tu luyện lưỡng nghi thông thiên kiếm. Tinh thần trải qua quá trình lĩnh ngộ tinh túy của lưỡng nghi thông thiên kiếm. Thứ hai chính là vì cổ tử âm phong trong Tây Sơn Khẩu. Chính là vì cổ âm phong mang theo âm hàn chi khí lạnh lẽo này, mới làm cho hồn phách của hắn ngưng tụ. Nếu không như thế, với cường độ hồn phách của hắn, sớm đã bị gió núi Tây Sơn Khẩu thổi tan. Trong nội tâm của tiểu báo tử hoài nghi cổ âm phong lạnh lẽo thổi đến này hẳn là một loại sát khí. Ở giữa thiên địa có vô số loại sát khí, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi sẽ dễ dàng tìm được sát khí. Giống như trong thiên hạ có vô số mỹ nữ, nhưng cả đời của ngươi chưa chắc ngươi được ngủ một đêm với mỹ nữ. Phát hiện sát khí cần phải xem nhân phẩm, ăn ở. Có pháp môn tu luyện lưỡng nghi thông thiên kiếm, tiểu báo tử đã thèm thuồng đối với pháp môn này đã lâu. Nhưng mà muốn luyện thành lưỡng nghi thông thiên kiếm nói dễ vậy sao? Cả cuộc đời của người bình thường rất khó tìm được một loại sát khí. Huống chi lưỡng nghi thông thiên kiếm này cần đến 2 loại có tính chất cực đoan, 2 chủng sát khí hoàn toàn trái ngược chứ. Trên thực tế, cho dù cách địa phương vượt quái như Tây Sơn Khẩu kia có sát khí âm hàn tồn tại đi chăng nữa, với tu vi hiện tại của tiểu báo tử, hắn không có khả năng thu thập. Chứ đừng nói chi đến việc tu luyện. Hắn chỉ muốn sớm xác định một chút, sau đó lầm tốt chuẩn bị cho việc tu luyện mà thôi. Ở Ô Gia lâu như vậy, hắn cũng hiểu biết chuyện tu luyện trong chốn võ lâm không ít, cho nên cũng càng lý giải về dị thuật như lưỡng nghi thông thiên kiếm thêm một chút. Đây là một loại pháp môn thu nạp tiên sát khí để ngưng luyện thân thể. Hắn phi thường chờ mong. Cho nên dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng muốn đi xem cổ sát khí trong Tây Sơn Khẩu một lần, xem nó là cái dạng gì. Màn đêm từ từ buông xuống, một cơn mưa nhỏ tí tách rơi, một ngọn gió lạnh ẩm ướt thổi vào mặt, làm cho tâm tình của tiểu báo tử cũng lạnh theo. Hôm đầu tháng có mưa, người đến chợ cũng giảm đi nhiều, có lẽ sẽ không có người nào trong thôn đến đây. Đi đến địa phương quầy bán hàng của thôn dân, giống tuyết,